Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 654, thê thảm ma vương. Keng một tiếng, cơ quan trận tử sắc tường bảo hộ xuất hiện, để ngay tại vọt tới trước bá vương boss đụng nhanh chân lùi lại. Đứng ở nơi đó vừa mới chuẩn bị tiếp tục vọt tới trước thời điểm, nó trên đỉnh đầu giữa không trung, một cái tử sắc viên cầu trong nháy mắt xuất hiện, hạ xuống một đạo tử sắc lôi quang về sau, boss thân thể đã lại không còn cách nào động đậy. Răng rắc, hình bát giác cơ quan trận tám cái phương hướng, phân biệt xuất hiện tám tòa liên nỗ, trên mặt đất cũng là kim quang lập lòe, vô số vũ khí bắt đầu công kích. Nhìn lấy bị bình tĩnh tại cơ quan trong trận ở giữa bá vương boss, tất cả các người chơi nhất thời thở dài ra một hơi. Người vận khí tốt như vậy, chế tạo cơ quan trận đều có thể ra bạo kích. Tàn Nguyệt Mộc Lan đã triệt để im lặng, Minh Ca thế nhưng là một mực vận khí tốt. Tịch Mịch Như Yên cười nói, đúng vậy a, hắn vận khí tốt giống như chưa từng có dùng hết qua. Kinh Lan ánh mắt phức tạp nhìn nơi xa nam tử, liếc một chút, Minh Ca, hồn lực giá trị chỉ còn sau cùng 100 điểm. Phạm Hoa mang theo các người chơi rất gấp gáp đinh đinh, đang gõ về sau, lập tức làm cho tất cả mọi người đình chỉ vây công. Rất tốt, đến đón lấy giao cho ngươi, đem hồn lực giá trị đánh tới sau cùng 10 giờ, nghe ta mệnh lệnh mới có thể công kích. Lý Minh cười gật đầu nói, biết. Phạm Hoa lần nữa huy động dao găm, không ngừng mang đi còn thừa không đoạn hồn lực giá trị. Ầm ầm, chỉ thấy màu đỏ gò núi vang lên tiếng sấm nổ giống như nổ vang âm thanh. Theo hồn lực giá trị hạ thấp điểm thấp nhất, cả tòa màu đỏ gò núi không ngừng chấn động, từng cái vết nứt dày đặc tại cả tòa gò núi phía trên, tựa như lúc nào cũng có nổ tung khả năng. Lúc này thời điểm Phạm Hoa cũng đình chỉ công kích, biểu thị hồn lực chi đồi chỉ còn lại sau cùng 10 giờ hồn lực. Trời vong ta cũng, bá vương boss bị vây ở cơ quan trong trận, hiện tại đừng nói công kích, liền di động nửa bước đều lộ ra phá lệ khó khăn. Bi thương tiếng giống lần nữa vang vọng toàn bộ hang núi. Các người chơi nghe lấy nó thanh âm như thế thê lương, từng cái không khỏi trừng to mắt, trên mặt cũng lộ ra không đành lòng thần sắc. Thật kỳ quái a, nó chỉ là một cái boss, tại sao ta cảm giác có chút không đành lòng xử lý nó? Nhân Thiện bị chư khi nói ra, ta cũng là loại cảm giác này. Thiên Nhai phiêu phiêu gật đầu nói, nhưng bây giờ hết thảy đều thành kết cục đã định. Boss tại cơ quan trong trận không ngừng tao ngộ công kích, trên đỉnh đầu thanh máu liên tiếp trượt, Lý Minh đã đình chỉ tiếp tục huy động thần kiếm. Hắn biết rõ, chỉ bằng cơ quan trận uy lực, xử lý boss một điểm cuối cùng thanh máu mảy may không thành vấn đề. Hắn tay cầm thần kiếm chậm rãi tới gần cơ quan trận, nhìn chằm chằm đối phương thanh máu, trong lòng cũng một dạng phi thường kinh ngạc. Vì cái gì cái này boss phát ra tiếng giống giận dữ, cùng sau cùng bất đắc dĩ đối mặt tử vong thê tiếng giống thảm, đều bị hắn có một loại muốn mở ra một con đường thả hắn một con đường sống cảm giác. Bạch, ngay lúc này, kim quang lóe lên, vẫn đứng ở phương xa yên lặng quan sát chiến đấu thánh nữ, thế mà xuất hiện tại cơ quan trước trận mới, dáng người uyển chuyển thánh nữ, ngăn cách màn ánh sáng màu tím nhìn về phía bá vương boss. Mà boss tựa hồ cũng cảm nhận được thánh nữ tồn tại. Hai người đối mặt mặt bốn mắt đụng vào nhau, bỗng nhiên đình chỉ động tác. Huyên thuyên thanh âm tại bá vương cùng thánh nữ trong miệng liên tục vang lên, càng là nhìn ngốc hang núi bên trong tất cả người chơi. Thánh nữ thế mà cùng boss ngay tại nói chuyện với nhau, nhưng hai người nói tới, thế mà không ai có thể nghe hiểu. Minh Ca, bọn họ đang nói cái gì? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi. Ta nào biết được, Lý Minh cau mày, cái này chợt đến đột phát tình huống, để hắn cũng không hiểu phát sinh cái gì, nhưng có thể khẳng định là thánh nữ tựa hồ ngay tại hỏi đến cái gì. Đang lúc Lý Minh dị thường hiếu kỳ, không biết nên không nên rút đi cơ quan trận một khắc này, kim quang lóe lên, thánh nữ trở lại bên cạnh hắn, lại là một kẻ đáng thương, để hắn sớm một chút yên nghỉ a. Một hồi bổn tọa có việc xin ngươi giúp một tay. Thánh nữ nhấp nhô thở dài nói. A, đến cùng tình huống như thế nào? Lý Minh há to mồm, không hiểu đây là ý gì. Mà lúc này, cơ quan trận không ngừng tạo thành thương tổn, đã để bá vương boss lượng máu hoàn toàn biến mất. Nó trên đỉnh đầu chỉ còn lại có trống trơn thanh máu. Tùy thời đều có thể bỏ xuống, mà cơ quan trận thời gian cũng đúng lúc sắp kết thúc. Lý Minh làm nhanh lên tốt, sau cùng chuẩn bị. Âm âm, hào quang màu tím trong nháy mắt tiêu tán. Cơ quan trận trên không hạ xuống một đạo tia chớp màu tím. Bá vương đỉnh đầu lập tức xuất hiện 1000 điểm thương tổn giá trị. A, tiếng kêu thảm bên trong. Kim quang phóng lên tận trời. Nó cao lớn thân thể ầm ầm đến cùng. Màu vàng kim nhạt ánh sáng lập lòe. Một cái kim sắc bảo dương xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái gì? Ám bảo dương? Cái này bỗng nhiên lên kinh hỉ, để tất cả các người chơi làm chuẩn đủ há to mồm. Yêu thú boss bỏ xuống về sau, tuôn ra xanh biếc bảo dương. Dị thú boss bỏ xuống về sau, tuôn ra màu xanh lam bảo dương. Linh thú boss bỏ xuống về sau, tuôn ra tử sắc bảo dương. Nhưng không nghĩ tới là hệ thống như thế hào phóng. Thiên thú boss bỏ xuống về sau, thế mà đưa ra ám kim bảo dương kinh hỉ. Hoa tử, hành động. Lý Minh lúc này cũng đã giống to, bởi vì hắn thình lình phát hiện từng đạo hồng quang chính từ phương xa bay tới. Mục tiêu rõ ràng là nằm trên mặt đất bá vương thi thể. Chỉ cần ma hồn không rời, bá vương thi thể tồn tại chính là một cái to lớn uy hiếp. Được rồi, Phạm Hoa lập tức huy động dao găm, đinh đương một tiếng, sau cùng 10 giờ hồn lực giá trị bị cấp tốc trống rỗng. Ao ao ao, một trận hòn đá tản mát thanh âm trong nháy mắt vang lên. Màu đỏ gò núi sập lạc hậu, một chỗ màu đỏ đá vụn bốn phía lăn lộn, mà những thứ này màu đỏ trong đá vụn, từng đạo sương mù màu đen trong sơn động lan tràn khắp nơi. Sau cùng hội tụ thành một đoàn màu đen khói bóng, cấp tốc bay hướng hang núi khác, một bên biến mất không thấy gì nữa. Bá bá bá, mỗi một cái người chơi đỉnh đầu đều cùng nhau xuất hiện cách sủ kinh nghiệm con số. Kinh nghiệm cột toàn thể tăng lên một đoạn. Lúc này tất cả mọi người đem liên nỗ thu hồi, có muốn trao đổi cho Lý Minh đều bị hắn mỉm cười phất tay cự tuyệt. Các người chơi từng cái hưng phấn không thôi, vội vàng đem liên nỗ bảo bối giống như thu hồi chính mình bao khỏa bên trong chân tàng. Boss đây là thật bỏ xuống sao? Tịch mịch như yên còn có chút không dám tin. Bảo dương đều tuôn ra, 100% phải chết kiều kiều. Phạm Hoa cười nói, các người bắt gấp mở bảo dương a, ma quật nhiệm vụ còn không có kết thúc, ta chưa lấy được hệ thống thông báo. Lý Minh nhắc nhở, a, cái kia tâm tình muội tử tới trước đi. Gia Lạc Bỉ Hải Đái đương nhiên nhớ đến Lý Minh phân phó. Hắn cùng tâm tình là chi đội ngũ này trùm teng cơ, đương nhiên là hai người trước quất bảo dương. Ám im bảo dương cùng tử kim bảo dương hầu như đều là 5 lần rút thưởng cơ hội. Nhưng là ám kim bảo dương bên trong lấy ra đạo cụ, thấp nhất đều là mặc ngân phẩm chất. Nếu như vận khí tốt lời nói, tử kim phẩm chất cùng ám kim phẩm chất đạo cụ cũng có thể cầm tới. Hai cái MT nhanh đi quất bảo dương. Một đám các người chơi hưng phấn súm lại đi qua. Trông thấy ám kim bảo dương cơ hội cũng không nhiều. Lý Minh thì đứng tại thánh nữ trước mặt, nhìn lấy nàng mỹ lệ khuôn mặt, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi một phen. Thánh nữ đại nhân, ngài mới vừa rồi cùng ma tộc vương tử nói cái gì? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Không có gì, bổn tọa chỉ là dùng ma tộc lời nói hỏi một chút. Nó tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Là người nào đối phó bọn họ? Ma tộc lại đến cùng có cái gì an bài? Thánh nữ tử tốn nói. Há, vậy ngài hỏi ra cái gì tới sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Nó thực là một kẻ đáng thương. Không chỉ có oan chết ở chỗ này, liền nó 100.000 đại quân cũng theo nó cùng một chỗ chôn cùng. Thánh nữ lạnh lùng nói ra. Tình huống như thế nào? Oan chết ở chỗ này. Lý Minh nghe nàng lời này, nhất thời thoáng cái ngây người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.